Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, lấy người đầu, dẫn nhiều người tức giận, có chút rón rén tiến vào bên trong, cảnh tượng bên trong, làm cho Lộc Vũ một hồi ác hàn, ngược lại không phải là bị người phát hiện, thẳng thắn nói, cái kia hai gã thống lĩnh, còn ngủ được cực kỳ hương vị ngọt ngào. Hai cỗ thân thể đan vào một chỗ. Xanh, đen da thịt phía trên. Còn có một ít vết mồ hôi. Hai cái đại nam nhân. Tinh quang đan vào một chỗ. Thật là làm cho Lộc Vũ buồn nôn. Lúc này, Lộc Vũ cuối cùng cũng minh bạch. Vì sao người bên ngoài không để cho mình tiến đến. Nguyên lai hai cái này thống lĩnh tốt một hớp này, chẳng qua cũng tốt, làm xong nào đó sự tình chi về sau, thể xác và tinh thần đều ở một cái tuyệt đối buông lỏng tình huống xuống. Lộc Vũ có năng lực đem đối phương nhất kích tất sát, cố nén chính mình trong lòng ác tâm, hơi nheo cặp mắt lại, bàn tay đột nhiên mà phát động, triều tịch kiếm chi lên. Hiện lên vẻ ác liệt hàn quang, đối phương cũng không hổ là cửu nguyên hóa hình cảnh thống lĩnh. Lộc Vũ bỗng nhiên xuất thủ, lúc trước một mạch thu liễm sát ý, vào giờ khắc này, cứ việc bị áp chế lấy, nhưng vẫn bộc phát ra. Hai gã thống lĩnh chợt mở hai mắt ra, con người bên trong, đầu tiên là hiện lên một tia mê man. Dù sao vừa mới làm xong có chút sự tình, còn ở vào hưởng thụ bên trong, nhưng thấy đến Lộc Vũ là nhất trương xa lạ khuôn mặt chi về sau. Hai người bọn họ biểu tình, đồng thời biến được cực kỳ xấu hổ thẹn, một ít không pháp mở miệng sự thực, bị người trực tiếp đánh vỡ. Cho dù ai đều là như vậy. Làm nhận thấy được cái kia một giống như thực chất một dạng sát ý thời gian. Cái này hai gã thống lĩnh, triệt để kinh hoàng, người đâu, một đạo bạo quát, theo trong miệng của bọn hắn mặt, trực tiếp hô lên, không thể không nói, thân là thống lĩnh, phản ứng của bọn họ, so với cái kia thủ hạ muốn cường đại nhiều lắm, thế nhưng, vẫn như cũ chưa đủ, xoát xoát. Lộc Vũ bàn tay trong triều tịch kiếm, đã mang theo không thể ngang hàng tư thế, chợt chém ngang đi, một cái quang mang, ở bọn họ hai người giữa cổ, xoạt chớp động mà qua, hai quả lớn chừng cái đấu đầu, trực tiếp quẳng dựng lên, tiên huyết như trụ, phun trào mà ra, giống như suối phun, hai gã thống lĩnh, chỉ là kịp phản ứng. Tiếp lấy liền trực tiếp thân tiêu tan đạo vẫn, bàn tay vung lên, Lộc Vũ liền đem cái kia hai gã thống lĩnh đầu, cho để ở tại trong tay mình, tay trái lôi đầu của bọn họ phát, mang theo hai cái đầu, tay phải tắc thì là dẫn theo triều tịch kiếm. Chuyện hôm nay, thuận lợi thậm chí có chút vượt quá Lộc Vũ dự liệu, nhưng chỉ cần thuận lợi là tốt rồi. Tuy là cái kia hai gã thống lĩnh đã gọi người, nhưng từ bỏ cái này hai gã thống lĩnh bên ngoài, Lộc Vũ muốn đi, không ai có thể dây dưa kéo lại chính mình. Hiện nay, hai gã thống lĩnh đã chết, Lộc Vũ ở nơi này đối phương doanh địa bên trong, chính là sự tồn tại vô địch. Đương nhiên, muốn lấy một địch vạn, nhưng cũng là không thể sự tình. Ít nhất cũng phải tiến nhập ngưng phách cảnh, mới có thể lấy một địch vạn. Siêu, bàn chân trên mặt đất chân trượt một bước. Này thì Lộc Vũ cũng không lo lắng có thể hay không kinh động người nào. Thân ảnh giống như quỷ mị một dạng, trực tiếp bắn tới, mang theo một hồi tiếng xé gió. Cùng này đồng thời, ngoại giới rất nhiều tuần tra người. Đều là nghe được cái kia hai gã thống lĩnh tiếng kêu. Vốn là biến sắc, thống lĩnh đang gọi người. Bọn họ khẩu không phải có thủ vệ sao? Hẳn không phải là bảo chúng ta cũng đúng. Phỏng chừng không phải, bọn họ ngắn ngủi đối thoại vài tiếng. cũng không có quên chính mình bản chức, cũng không có thoát ly tuần tra đội ngũ, phản chính thống lĩnh trước đại trướng, có thủ vệ trông cửa. Siêu, đang ở bọn họ nghị luận thời gian, một đạo thân ảnh, chợt từ phương xa phi lướt mà tới, xoát xoát, đang ở không trung, Lộc Vũ cầm trong tay triều tịch kiếm, không chút lưu tình, hướng về phía dưới tuần tra người. Cổ tay hơi run run, thả ra ngoài từng đạo kiếm ý cuộn trào mãnh liệt, sắc bén vô song, phúc phúc, tức thì, phía dưới tuần tra người, cũng trong lúc đó, đều cảm nhận được một lớn lao sát ý, đón lấy, thân thể của bọn họ liền bị kiếm ý kia trực tiếp xuyên thủng, tiên huyết tiêu xạ mà ra, khóe miệng khẽ nhếch, Lộc Vũ khí phách phong phát. Phản chính là muốn đi, không ai có thể lưu lại hắn. May mắn, hắn liền ở chỗ này trắng trợn giết ngược một phen. Đợi được ngày mai chiến tranh khai mở chi về sau, Lam Nguyệt Thành người, cũng sẽ tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức lực nhiều lắm mà đi địch tập. Nhanh, chuẩn bị, có người đánh lén ban đêm doanh địa, phía dưới một ít không có bị kiếm ý người giết. Giờ này khắc này, đều là đồng tử chợt co rụt lại, làm sao cũng không nghĩ ra, lại có người dám ban đêm xông vào bọn họ doanh địa. Chợt, liền phản ứng kịp, kêu to lên, ô ô, lời vừa nói ra, ở doanh trại các ngõ ngách bên trong. Cũng trong lúc đó, vang lên kèn lệnh tiếng, đó là địch tập thời gian, phương hội thổi lên kèn lệnh. Vô số huyết linh thành vũ sĩ dồn dập theo ngủ mơ bên trong thức dậy, y phục cũng không kịp mặc tốt, không ít người áo rách quần manh, cũng là cầm trong tay vũ khí vọt ra diệt linh cung. Chuẩn bị, một đạo giống giận theo đoàn người bên trong vang lên xôn xao. Vô số vũ sĩ vào giờ khắc này đều là lấy hạ trên người mình cung tiễn, dựng cung lên, dương cung, nhắm vào, cung kia mũi tên tên chi lên, có màu tím quỷ dị quang mang, ở hơi lóe ra, đây là huyết linh thành diệt linh cung, một mũi tên tên, liền đủ để xuyên thùng thiết bản, lực xuyên thấu rất mạnh, xung phong đội, tiến lên, lại là một đạo giống giận, theo đoàn người bên trong vang lên, xôn xao. Vô số người xuyên khôi giáp vũ sĩ, lúc này trực tiếp ra khỏi hàng, cũng thành vỗ, cầm trong tay cái khiên, cấp tốc hướng về Lộc Vũ vị trí xung phong đi. Đây quả thực là tường người, bất đồng chính là, những thứ này tường người thân lên, hoàn toàn chính là phòng ngự. Những thứ này người, chỉ phụ trách, vọt tới trước, có thể sát nhân liền sát nhân. Không thể giết người, cũng muốn dũng mà can đảm. Tất cả công kích, đều sẽ rơi vào thân thể của bọn hắn lên. Đơn giản mà nói, tuy là xung phong đội, nhưng coi như là hấp dẫn chiến lực pháo hôi. Phóng ra, ở diệt linh cung cung tiễn thủ thân, về sau. Có nhất người, quơ một cây cờ, tiếng như tiếng sấm liên tục một dạng, giống giận phía dưới. Mang theo linh lực, tất phải cam đoan mỗi người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Siêu siêu siêu, tức thì, những thứ kia sớm đã dựng cung lên, dương cung, nhắm chính xác cung tiễn thủ, nhất tề buông ra bàn tay của mình, tên dường như hạt mưa, hướng về phía thiên không chi lên, trình thất dạ vị trí, đồng loạt vọt tới. Ở khắp nơi thiên cung tiễn bên trong, phàm là bị bắn trúng, hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Đây là đang chiến trường chi lên, thường xài thủ đoạn, đinh đinh đinh, thiên không lên, trông thấy cái kia như mưa không ngừng nghỉ tên. Lộc Vũ ánh mắt vi ngưng, khóe miệng vung lên một cái cười nhạt, nắm chặt triều tịch kiếm bàn tay, cổ tay khẽ động. Triều tịch kiếm kiếm vũ lê hoa, ở Lộc Vũ trước người xoay tròn ra, nước tắt không lọt, tên cùng với va chạm, phát sinh từng đạo thanh âm thanh thúy, chợt cũng không đủ sức rơi xuống đất. Vô tận tên, không có một mũi tên có thể gần người. Đợt thứ nhất tên toàn bộ đều phóng ra hoàn tất. Siêu siêu siêu, phía dưới, những thứ kia xung phong đội người. Này thời gian cũng đi tới Lộc Vũ không xa chỗ, đều là thân ảnh nhất lướt, cầm trong tay cái khiên, hướng về phía Lộc Vũ phi vút đi, làm ra tư thế phòng ngự. Bọn họ trên người áo giáp, cực kỳ nặng nề, ở thiên không chi trên thời gian dừng lại, nhất định không dài, nhưng thắng ở người nhiều, hầu như nối liền không dứt, dồn dập phi lướt. Một lớp chính là 100 người, đủ 10 làn sóng. Hết chương.